mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 52, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dịch An không có nhiều bạn, có lẽ bởi vì cậu không ở ký túc xá, tan học là về nhà, nên thường đi về một mình. Tuy nhiên, mối quan hệ của cậu với các bạn học cũng khá tốt. Chỉ là cậu thích ở bên gia đình hơn thôi. Trong buổi biểu diễn chào xuân năm ba đại học, với vai trò là hoàng tử piano, khép lại chương trình, Trần Dịch An lại một lần nữa thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Trong số khán giả có không ít sinh viên từ các trường khác. Hạ Lâm là một trong số đó. Cô là bạn của một chị khóa trên. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc liền đi theo chị ấy đến hậu trường. Vừa nhìn thấy Trần Dịch An đã hỏi, chúng ta gặp nhau rồi, cậu còn nhớ không? Ở London, tôi là nghệ sĩ violin thứ hai. Lúc đó tôi ngồi ngay phía trước cậu. Trần Dịch An từng theo trường đến London du học, cũng từng hợp tác biểu diễn với dàn nhạc của trường Kết Nghĩa. Nhưng dàn nhạc có quá nhiều người, cậu lại không phải là người thích giao tiếp, nên thực sự không nhớ được cô gái chơi violin trước mặt là ai. Sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô, cậu không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng nói, chào chị, gọi chị gì chứ? Tôi chỉ hơn cậu hai khóa thôi. Gọi tôi là Hạ Lâm là được. Hoặc Shirley cũng được. Nghe đến cái tên Shirley, Trần Dịch An cảm thấy hình như mình có chút ấn tượng. Bởi vì lúc đó trong dàn nhạc luôn có một cô gái cười rất tươi. Bị giáo viên chỉ huy nhắc nhở. Shirley, chúng ta phải tập luyện rồi. Đừng nói chuyện với thầy nữa. Dù sao thầy cũng là giáo viên. Còn phải lên lớp. Duyên phận là một cảm giác khó diễn tả. Khi Hạ Lâm hỏi xin WeChat, cậu liền nhanh chóng lấy điện thoại ra. Chị khóa trên đứng bên cạnh trêu chọc họ. Ồ ồ ồ, hoàng tử nhỏ của chúng ta hiếm khi thân thiện như vậy đấy. Tôi làm việc cùng cậu ấy ở hội học sinh hơn một năm trời mới được đồng ý kết bạn WeChat đấy. Trần Dịch An hơi ngượng ngùng. Trước đây chị cũng không hỏi em mà. Sau khi quét mã QR và được Trần Dịch An chấp nhận lời mời kết bạn, Hạ Lâm vẫy tay chào. Thôi được rồi, hôm nay muộn quá rồi, tôi phải về nhà đây. Nghỉ đông tôi tìm rủ cậu chơi nhé. Cô ấy giống như lọ lem. Chuông đồng hồ điểm nửa đêm vang lên. Phải ngồi lên xe bí ngô rời đi. WeChat chính là chiếc giày thủy tinh của cô ấy. Để Trần Dịch An muốn tìm cô ấy cũng không phải mò kim đáy biển. Cậu mở trang cá nhân của cô, chỉ có 3 bài đăng công khai. Bài mới nhất là ảnh cô đứng trước cửa sân bay, kèm theo dòng chữ về quê ăn Tết thôi. Nụ cười rạng rỡ, rất đẹp. Hạ Lâm từng nói sẽ rủ cậu đi chơi, nhưng sau đó lại biệt tâm. Trần Dịch An như bị cô gái ngứa trong lòng, thỉnh thoảng lại mở khung chat của hai người, nhưng chỉ thấy dòng tin nhắn hệ thống thông báo kết bạn thành công. Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện, cứ mỗi lần nhìn thấy dòng chữ đó, cậu lại lẩm nhẩm theo. Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện, Trần Dịch An không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ là cậu thỉnh thoảng lại nhớ đến nụ cười của cô gái ấy. Trần Dịch An rất ngưỡng mộ anh trai mình. Anh cậu thích những cô gái cá tính, mạnh mẽ, tuy cậu không thể nào thích mẫu người như vậy, nhưng có lẽ cũng bị anh ảnh hưởng phần nào, nên có cảm tình hơn với những cô gái lớn tuổi hơn. Ngày thứ ba của kỳ nghỉ đông, Trần Dịch An lướt thấy bài đăng mới trên trang cá nhân của Hạ Lâm. Cô mặc bộ đồ bơi mỏng manh, bước lên từ bể bơi, tay vịn vào thành bể, 10 ngón tay trắng nõn. Cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng muốt trước ống kính. Đó không phải là bể bơi của hồ bơi công cộng. Trông giống bể bơi riêng của khách sạn nghỉ dưỡng hơn. Cô ấy không đội mũ bơi. Tóc ướt nhẹp, dính vào vai và cổ. Trái tim vốn không mấy mạnh mẽ của Trần Dịch An bỗng đập nhanh hơn. Thình thịch, dường như cậu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập. Cậu, thả tim. Cho bức ảnh của Hạ Lâm, Rồi cậu lại nghĩ, bức ảnh, khoe đáng, như vậy, chắc Hạ Lâm đã nhận được vô số lượt. Thả tim, rồi, cậu ẩn mình trong đám đông. Liệu cô ấy có nhìn thấy không? Trần Dịch An đã lo lắng thừa rồi. Bức ảnh này được đặt chế độ chỉ mình cậu xem được. Không lâu sau khi cậu thả tim, Hạ Lâm đã nhắn tin riêng cho cậu. Này, cậu biết bơi không? Trần Dịch An, biết. Hạ Lâm, tuyệt quá. Vậy cậu có thể dạy tôi không? Tôi cảm thấy huấn luyện viên của tôi hơi dữ. Một chữ, được, đơn giản. Trần Dịch An lại do dự mãi không nhắn được. Cậu cảm thấy, có lẽ cậu đang mở ra một chiếc hộp Pandora. Hạ Lâm, Lộ Di nói cậu ấy cũng không biết bơi. Bọn tớ muốn rủ cậu làm huấn luyện viên riêng luôn, ha ha ha. Lộ Di là chị khóa trên giới thiệu hai người quen nhau. Câu nói này như thể một bậc thang giúp Trần Dịch An bước qua sự ngượng ngùng. Không còn khó xử nữa. Mặc dù việc này có chút tự lừa dối bản thân, nơi họ hẹn học bơi chính là bể bơi trong bức ảnh. Quả nhiên là bể bơi riêng của một khách sạn nghỉ dưỡng. Mùa đông nhưng nước vẫn ấm, không lạnh lắm. Lúc Trần Dịch An đến, Hạ Lâm đang bám vào thành bể, vùng vẫy đôi chân trong nước, trông như đang tập nổi. Cô vẫn mặc bộ đồ bơi chẳng khác bikini là bao. Trần Dịch An ngại ngùng không dám nhìn tay chân cô, đành nhìn sang bức tường hỏi, chị Lộ Di chưa đến sao? Hạ Lâm, ồ, chị ấy bị kẹt xe, cậu dạy tôi trước đi. Trần Dịch An cảm thấy mình không phù hợp làm huấn luyện viên bơi lội. Ngoài việc trình diễn cho cô ấy xem các kiểu bơi và hướng dẫn cô ấy cách thực hiện động tác, cậu không biết phải dạy như thế nào nữa, càng không dám đỡ eo cô ấy. Cậu cố gắng tìm chuyện để nói, hay là gọi điện thoại hỏi xem chị ấy đến đâu rồi. Hạ Lâm, không cần hỏi đâu, chị ấy không đến đâu. Trần Dịch An, hả? Hạ Lâm thật sự không biết bơi, nhưng bể bơi cũng không sâu. Cô bám vào thành bể, loạng choạng tiến về phía Trần Dịch An, trên mặt nở nụ cười tinh quái. Nếu tôi không nói vậy thì cậu có đến dạy tôi không? Trần Dịch An bị vạch trần tâm tư, nhưng lời chất vấn thẳng thắn như vậy càng khiến cậu bối rối. Luống cuống không biết nói gì, Hạ Lâm kéo tay cậu. Thôi nào, đừng lề mề nữa, mau dạy tôi bơi đi. Nếu cậu không dạy tôi thì đừng hòng đi. Trần Dịch An bị cô ấy bắt cóc như vậy, đành phải tiếp tục dạy cô ấy bơi. Trong bể bơi, những va chạm là điều quá đỗi bình thường, thường xuyên và tự nhiên. Chỉ có nhịp tim của Trần Dịch An là không bình thường. Cuối cùng, cậu cũng phải lên tiếng dừng buổi học. Hôm nay đến đây thôi, tim tôi hơi khó chịu. Hạ Lâm ồ lên một tiếng dò hỏi, sau đó trực tiếp áp tai vào ngực trái cậu nghe ngóng vài giây. Rồi gật đầu, hình như đập nhanh thật, nhịp tim Trần Dịch An càng lúc càng nhanh, cậu vội vàng bò lên bờ. Hạ Lâm bò theo sau, quấn khăn tắm kín mít lại, đợi Trần Dịch An vào phòng thay đồ lau khô người và thay quần áo xong mới hỏi cậu về vết sẹo trên ngực. Trần Dịch An, vết sẹo do phẫu thuật lúc nhỏ để lại. Họ không bàn luận nhiều về vấn đề này. Hạ Lâm chỉ bá đạo nói, cậu chưa dạy xong cho tôi đâu, ngày mai tiếp tục nhé. Trần Dịch An đương nhiên có thể thẳng thừng từ chối, nhưng cậu không nghĩ ra lý do từ chối, nên chỉ có thể ga lăng đồng ý. Cậu thầm nghĩ, đúng là chiếc hộp Pandora đã mở ra rồi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày nào cậu cũng đến hẹn vào buổi trưa. Ngoài việc bơi lội, cậu còn cùng cô ăn buffet ở khách sạn, chơi bowling, chơi game. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, cậu tò mò tại sao cô ấy không về nhà mà lại ở liên tục ở khách sạn. Hạ Lâm nói bố mẹ cô ấy đi tỉnh khác thu hồi công nợ. Ở nhà không có ai, cô ấy thấy ở khách sạn thoải mái hơn. Ngày thứ sáu, Trần Dịch An bị Hạ Lâm đè lên ghế sofa hôn. Đây là lần đầu tiên cậu hôn con gái, hơi lúng túng khi bị cô ấy gặm nhấm, môi, cậu thận trọng đáp lại. Trần Dịch An chưa bao giờ là người dễ dãi, cậu không hiểu tại sao mình và Hạ Lâm lại tiến triển nhanh đến vậy. Nếu không phải Tết đến, bố mẹ cô ấy trở về, cô phải rời khách sạn về nhà. Có lẽ họ còn có nhiều thời gian hơn nữa để khám phá lẫn nhau. Mới mấy ngày Tết, Hạ Lâm phải quay lại anh tiếp tục học tập. Cô ấy hình như cũng không cho Trần Dịch An bất kỳ danh phận nào, thậm chí trong suốt dịp Tết, tin nhắn giữa hai người cũng rất ít ỏi. Điều này khiến Trần Dịch An hơi hoang mang. Không biết nụ hôn trên ghế sofa có phải là giấc mơ viên vông của cậu hay không? Nhưng đôi khi cô ấy lại nhắn tin cho cậu bất chấp sự chênh lệch múi giờ. Gọi cậu là An bảo bối, hỏi cậu đang làm gì. Nói rằng cô ấy nhớ cậu. Trần Dịch An âm thầm theo dõi cô trên mạng xã hội. Cuộc sống của cô thật phong phú. Khi thì đi xem triển lãm ở bảo tàng. Khi thì du ngoạn trên sông. Lúc lại đi trượt tuyết. Có lúc lại dùng bữa tối cùng những nhân vật tầm cỡ. Trong những bức ảnh, cô ấy luôn cười rạng rỡ, như thể không có chút phiền muộn nào. Trần Dịch An trả lời cô ấy, anh cũng nhớ em, Hạ Lâm sắp tốt nghiệp, bận rộn viết luận văn. Trần Dịch An không giúp được gì, chỉ biết không gây rắc rối cho cô ấy, cậu thậm chí không dám hỏi một câu, rốt cuộc mối quan hệ của họ là gì. Vào ngày trước sinh nhật, Hạ Lâm bay về nước. Vừa về đã vội vàng tổ chức tiệc sinh nhật, mời bạn bè thân thiết đến chung vui. Trong đó có Trần Dịch An, lần này có cả chị Lộ Di của cậu nữa đấy. Ha ha ha, Trần Dịch An lại hy vọng lần này chỉ có hai người họ. Ngày sinh nhật của cô ấy, cũng chính là ngày anh trai cậu trở về nước. Trần Dịch An hơi áy náy, cảm thấy mình quá coi trọng bạn gái mà xem nhẹ anh trai. Vì vậy cậu đợi anh về đến nhà, chào hỏi xong xuôi mới ra ngoài. Tiệc sinh nhật của Hạ Lâm được tổ chức ở quán karaoke. Ngoại trừ Trần Dịch An ra, hình như đều là bạn học cấp 3 của cô ấy. Phần lớn là con gái, chỉ có hai người con trai. Họ gọi cô ấy là Hạ Hạ, Trần Dịch An cũng không thấy có gì lạ. Cứ tưởng đó là biệt danh của cô. Đã mấy tháng rồi cậu không gặp cô, gặp lại vẫn thấy cô rạng rỡ như xưa. Khi cô gọi cậu là An bảo bối, dường như khoảng thời gian xa cách mấy tháng qua chưa từng tồn tại. Chưa bao giờ có ai gọi cậu như vậy. Hơi xến, nhưng cậu lại cảm thấy thích. Cậu ra nhà vệ sinh bên ngoài, cô bám theo, đẩy cậu vào một buồng vệ sinh, đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn cậu mỉm cười. Lần này Trần Dịch An chủ động hôn cô, lưỡi quấn lấy lưỡi cô, tiếng mút mát vang lên khiến chính cậu cũng phải đỏ mặt. Nhưng hình như họ vẫn chưa xác định mối quan hệ. Trần Dịch An có nhắc đến một lần, nhưng Hạ Lâm lảng tránh, nói rằng gần đây cô ấy không có thời gian để yêu đương, đang bận rộn với công việc. Không lâu sau, mẹ Trần Dịch An bỗng nhắc đến chuyện nhà họ Lâm có cô con gái vừa du học từ Anh về. Bằng tuổi Trần Trường Phong, hai nhà kết thông gia có vẻ cũng không tốt. Trần Dịch An hóng hớt chuyện của anh trai. Hóng hớt một hồi bỗng giật mình. Hình như có gì đó sai sai. Trở về từ Anh, họ Lâm, cùng tuổi với anh trai. Còn, sự trùng hợp, nào rõ ràng hơn thế nữa chứ? Trần Dịch An có chút bực bội, không hiểu vì sao cô giấu cậu tên thật lâu như vậy. Nhưng rồi trong lòng lại tự tìm lý do bào chữa cho cô. Có lẽ là vì gia cảnh giàu có, sợ bị kẻ xấu lợi dụng. Đây là lần đầu tiên Trần Dịch An cảm ơn bố mẹ vì đã cho cậu cuộc sống sung túc, khiến cậu có thể tự tin nói với Hạ Lâm. À không, là Lâm Hạ rằng, nhà anh cũng khá giả. Yêu em không phải vì tiền của nhà em. Cậu đến công ty nơi Lâm Hạ thực tập tìm cô ấy. Chớ trêu thay, cậu lại nhìn thấy Lâm Hạ và Lộ Di ở quán cà phê dưới tòa nhà công ty. Và cậu đã nghe thấy gì? Cậu nghe thấy chính miệng Lâm Hạ thừa nhận, việc theo đuổi cậu chỉ là một trò cá cược giữa cô ta và bản thân. Cậu nói đó là đóa hoa cao ngạo trên núi, nhưng cũng đâu có cao đến mức ấy. Để xem nào, hình như chỉ mất một tuần là hái được rồi. Trần Dịch An ngồi xuống một góc khuất, ngang nhiên, nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Nói ra thì nực cười. Nghe đến đây, cậu vẫn chưa cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí còn có chút thông cảm cho trò đùa vô tư của những cô gái. Cho dù ban đầu là một trò cá cược, nhưng cũng là phải có chút tình cảm với cậu nên mới muốn đặt cược chứ. Trần Dịch An vô điều kiện bao dung cho người mình thích. Cho đến khi cậu nghe thấy họ đang bàn luận về bạn trai của Lâm Hà, Trần Dịch An mới nhận ra hình như mình là một tên hề. Đó là mối tình đầu của Trần Dịch An, thậm chí còn không thể gọi là tình yêu, chỉ là một vở kịch câm mà cậu bị đơn phương trêu đùa. Sau đó, không biết có phải vì không cam tâm khi người đàn ông mình nhắm trúng lại đột nhiên lạnh nhạt hay không mà Lâm Hạ đã tìm gặp cậu vài lần, thậm chí còn nhờ người nhà đến bàn chuyện kết hôn. Nhưng Trần Dịch An chỉ cảm thấy chán ghét. Cậu nhắn tin bảo cô ta đừng quấy rầy cậu nữa, rồi chặn cô ta luôn. Hai người gặp lại nhau ở London. Buổi tối cậu đi dạo, phát hiện hàng xóm mới chuyển đến trông rất quen mặt. Cậu đen mặt, chẳng còn tâm trạng nào đi dạo nữa. Lập tức quay về nhà. Vậy mà cô ta vẫn chơi chẽn mang bánh táo đến tặng vào buổi tối. Mong cậu thông cảm, chiếu cố cô ta. Giúp đỡ cái gì, đóng cửa lại để không bao giờ phải gặp lại nhau. Chứ gì, Lâm Hạ là một người rất kiên trì. Cô ta muốn gì thì sẽ kiên trì đến cùng để có được thứ đó. Trần Dịch An đã quá mệt mỏi với những lần tình cờ gặp gỡ kiểu này, cuối cùng cũng phải ngồi vào quán cà phê nói chuyện thẳng thắn với cô vào một buổi chiều tuyết rơi. Rốt cuộc cô muốn gì? Trần Dịch An đã quá mệt mỏi với những lần tình cờ gặp gỡ kiểu này, cuối cùng cũng phải ngồi vào quán cà phê nói chuyện thẳng thắn với cô vào một buổi chiều tuyết rơi. Rốt cuộc em muốn gì? Lâm Hạ tỏ vẻ uất ức. Em muốn anh thích em. Trần Dịch An, anh không phải là chiến lợi phẩm của em. Lâm Hạ, lúc em về nước đã độc thân rồi. Bạn trai cũ ngoại tình. Em thấy xấu hổ nên không nói với ai. Trần Dịch An, nhưng lúc em rủ anh dậy bơi, hình như em vẫn chưa chia tay. Phải không? Lâm Hạ, chia tay rồi, chia tay rồi. Trần Dịch An nhìn cô chằm chằm. Chia tay rồi, Lâm Hạ hạ giọng, sắp chia tay rồi, lúc đó cãi nhau suốt. Trần Dịch An, vậy là vẫn chưa chia tay. Lâm Hạ cứng họng, Trần Dịch An, anh không thể chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào trong tình cảm. Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi. Tối đó, cậu lại nhận được tin nhắn của Lâm Hạ. Em bị sốt rồi. Trần Dịch An không trả lời, nhưng cả đêm cậu trằn trọc không ngủ ngon, cuối cùng vẫn phải nhắn tin cho cô. Em đã hạ sốt chưa? Đã hơn 11 giờ đêm, bình thường giờ này cô vẫn chưa ngủ, nhưng hôm nay lại không thấy trả lời. Trần Dịch An nhớ lại ban ngày gặp cô, thấy cô mặc hơi mỏng, dù sao cũng là đồng hương, quan tâm nhau một chút cũng chẳng sao. Trần Dịch An khoác áo phao, bất chấp gió tuyết, bước ra khỏi nhà, đi sang nhà bên cạnh, gõ cửa một lúc lâu, bên trong mới có tiếng hỏi vọng ra. Lâm Hạ mở cửa cho cậu vào nhà, rồi lại chạy vào trong, chùm chăn run cầm cập, lạnh quá. Trần Dịch An nhìn sắc mặt cô đỏ bừng bất thường. Em uống thuốc hạ sốt chưa? Lâm Hạ, rồi, em vừa uống xong. Trần Dịch An, không phải em sốt từ sớm rồi sao? Sao giờ mới uống? Lâm Hạ, em đợi anh trả lời tin nhắn mà. Nếu anh không để ý đến em sẽ cứ thế sốt chết luôn cho xong. Trần Dịch An hơi bực. Em bị điên à? Lâm Hạ, đúng vậy, em bị điên rồi. Trần Dịch An cười nhạt. Sốt chưa chắc đã chết được, nhưng rất có thể sẽ biến thành ngốc đấy. IQ tụt xuống không luôn. Em cứ tiếp tục đi. Lâm Hạ quả thật đang làm quá. Cô không tin Trần Dịch An lại bỏ mặc cô thật. Cô trùm chăn lao vào lòng cậu. Đôi mắt đỏ hoe vì sốt. Trông như chú thỏ nhỏ. Em biết lỗi rồi. Em thật sự biết lỗi rồi. Trước đây em chưa từng như vậy. Đây là lần đầu tiên em phản bội tình cảm. Cũng không thể trách em hoàn toàn được. Anh cũng có lỗi mà. Ai bảo anh quyến rũ quá làm chi? Em không kiềm chế được. Lập luận kiểu gì vậy? Trần Dịch An, vì vậy anh sẽ không ở bên em. Lực kiềm chế của em quá kém. Lỡ đâu ngày nào đó lại gặp người đàn ông khác, lại không kiềm chế được. Lại, treo tường, một lần nữa thì sao? Lâm Hạ quả quyết, không thể nào có người đàn ông nào đẹp trai hơn anh được. Trần Dịch An bổ sung một câu. Không chỉ lực kiềm chế kém, mà còn rất nông cạn. Lâm Hạ, cô vẫn đang ở trong lòng cậu. Mặc dù cậu lạnh lùng mắng mỏ, nhưng lại không hề đẩy cô ra. Hình như vẫn còn hy vọng. Lâm Hạ ngồi thẳng dậy. Trần Dịch An, hôn em đi. Em chỉ thèm khát đôi môi của anh thôi. Hôn xong rồi em sẽ không làm phiền anh nữa. Trần Dịch An cau mày. Nghe thấy lời lẽ hoang đường này. Cậu nghĩ cô đúng là sốt đến hồ đồ rồi, nhưng nụ hôn ập đến quá nhanh, cậu còn chưa kịp từ chối. Đôi môi mềm mại, nóng bỏng đã áp lên môi cậu, trái tim Trần Dịch An như lại tái phát bệnh, hỗn loạn, cuồng nhiệt, vừa đau đớn lại vừa ngứa ngáy. Sao lại có người con gái hư hỏng như vậy chứ? Loại con gái như vậy thì nên làm gì với cô ấy đây? Trần Dịch An cũng chẳng biết nữa. Cậu rơi vào vòng xoáy giằng xé đầy vui sướng. Vừa muốn lập tức dừng lại, lại vừa muốn chìm đắm mãi mãi. Cậu biết từ lâu rồi, một khi chiếc hộp Pandora đã mở ra, hậu quả sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Thế nhưng hình như cậu lại tự tay mở nó ra thêm một lần nữa. Bắt đầu từ lúc cậu gõ cửa nhà cô. Editor, May, cách chương.